Kế tiếp, có hai loại tình huống đơn giản. Một loại chính là địch nhân tiếp tục lên đường, sau đó, 6 chiếc chiến hạm giống như xài lang sẽ đột ngột phát động đánh lén vào bộ phận quan trọng nhất của tàu địch là máy đẩy chính. Một loại khác là ở dưới tình huống địch nhân mạnh mẽ uy hiếp, mọi người liền quay đầu lộn người chuồn đi. Có thể chính diện đánh chìm được tuần dương hạm chỉ có thể là một số tàu chiến khổng lồ. Khi mở ngoặt nhọn du bích đóng ngoặt nhọn phân tách trong vài phút khi địch nhân còn đang ngẩn người cũng đã đủ để tăng tốc chạy mất dạng rồi. Những chiến hạm khổng lồ bất luận thế nào cũng không đuổi kịp được tàu cao tốc đã phân tách ra. Nếu như đang ở khu vực chướng ngại, vậy càng khỏi phải nghĩ. Ở trong những cuộc chiến lớn tàu mở ngoặt nhọn du bích đóng ngoặt nhọn với giá trị chế tạo đắt đỏ có lẽ cũng không có mấy tác dụng. Thế nhưng, khi làm hải tặc, không có cái gì thích hợp hơn nó được nữa rồi. Đây mới chân chính là đi như gió cuốn tụ tán vô thường cùng nhau mà lên, vô cách là chạy mở ngoặt tròn khẩu hiệu phỉ quân đóng ngoặt tròn chỉ cần không trêu chọc vào hạm đội quân sự cỡ lớn, ba dô xa nghĩ không ra được, ở trong cái thế giới tự do này trước mặt đám hải tặc buôn lậu cùng một số quân hạm loại nhỏ, còn có nơi nào mà con tàu này không thể đến được chứ? Cái gã mập mạp kia trước kia đã từng làm hải tặc. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 53 răng nanh đã thành. Mập mạp hiển nhiên là chưa từng làm qua hải tặc. Hắn chỉ là hướng tới mà thôi. Khi còn bé lúc xem phim, mập mạp chưa bao giờ muốn xem về anh hùng người tốt gì cả. Ngược lại, các hải tặc ngang dọc khắp vũ trụ lại đã cho gã mập mạp nhỏ tuổi vô số ước mơ mấy chuyện khác khỏi cần làm, đi giết nam nhân đoạt tiền đoạt nữ nhân, mỗi ngày nhai thịt miếng to chia vàng cân lớn, bài bạc uống rượu chơi 3B. Chửi tụt lung tung, nhổ loạn nước bọt, tè bậy khắp nơi. Đó mới gọi là sống chứ. Mở ngoặc tròn. Tam Phi, Di Sô Mét, đừng nói anh em không biết nhé, xấu hổ lắm. Ngoại trừ cái tính xấu động cái là rút đao chém bừa và sự nguy hiểm khi bị cảnh sát bắt được bóc lịch cả đời thậm chí là bị tử hình của hải tặc khiến cho mập mạp ra đầu tê dại đến xón cả da quần ra còn lại, gã béo vốn có nhân sinh quan và thế giới quan hỗn độn này đều mơ màng đến nhập hồn. Hướng tới là một chuyện, chân chính trở thành một hải tặc lại là một chuyện khác. Gã mập nhát gan sợ chết vẫn rất lý trí mà đem tương lai của mình dừng lại ở hình tượng tiểu địa chủ bắt nữ nạt nam dưới ánh trời chiều, dựa vào tiền bạc cùng đám đàn em đi đấm đá diếu võ dương oai. Còn mấy chuyện như tự mình xông vào hiểm nguy, hắn chính là ngu mới làm. Chỉ là trăng cũng có lúc mờ, thế sự không thể lúc nào cũng được như người định. Mập mạp đến nằm mơ cũng không thể ngờ được, bản thân trở thành hải tặc, vậy mà lại bị cuộc chiến tranh chết tiệt này bước đến nước này có nhà không thể về, cả ngày thấp thỏm lo âu, phải trơ mắt nhìn quê hương của mình bị lửa đạn tàn phá đến con run cũng còn nóng nảy nhảy lên cắn người ấy chứ. Một ngày kia, khi Le Dai thực sự rơi vào tay giặc rồi cuộc sống sẽ biến thành cái gì nữa, mập mạp không thể tưởng tượng mà cũng không dám tưởng tượng. Nói chung, đó là một cơn ác mộng mà mình vĩnh viễn đều không muốn trải qua. Tự nhốt mình ở trong thang máy, dùng một tờ giấy và một chiếc bút để tiến hành suy diễn một cách gian nan nhất từ lúc chào đời đến nay, mập mạp đã bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng thế giới tự do. Làm hải tặc cũng được, làm thổ phỉ cũng được, mập mạp cóc thèm để ý nữa. Cái dân tộc Le Dai này đã bị bức tới tuyệt cảnh rồi, như sợi dây đàn đã bị căng chặt trở thành một sợi dây cực kỳ thanh mảnh gắng gượng không được một năm thời gian, mọi người đều xong mẹ nó rồi. Hơn nữa, cuộc chiến tranh này không chỉ quan hệ tới Le Dai, trên thực tế, nó đã cuốn theo tất cả xã hội loài người. Không ai có thể chạy trốn được khỏi cái vũng xoáy này. Một người cũng không có đám danh tướng hiện đang chỉ huy quân đội công thành đoạt đất ngang dọc vũ trụ kia, sẽ đem thế giới này đưa xuống địa ngục. Thứ mà bọn họ học chính là như vậy. Tất cả các sinh mạng trong con mắt của bọn họ bất quá chỉ là một chuỗi các chữ số hoặc tăng hoặc giảm mà thôi. Bọn họ sẽ không tốn công suy nghĩ về những sinh mạng đằng sau những chữ số này cùng với những gia đình liên quan tới những sinh mạng này. Tuyệt đối không, vì nếu như vậy, bọn họ sẽ không thể ngủ yên, ăn uống cũng sẽ không thể nào tốt được. Nghĩ đến Sober, nghĩ đến Hát Tinh còn có các danh tướng từng đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai đứng ở trên bảng xếp hạng kia nữa, mập mạp hận đến cắn răng. Nếu như không phải vì đám người này, mình đã sớm được ôm em thôn nữ xinh đẹp ngực to phá áo bước về phía ánh chiều tà trong tiếng kêu gào của một tên ác bá khác rồi. Bất kể là kẻ nào phá hoại cuộc sống hòa bình này, phá hoại ý cảnh tốt đẹp này đều phải trả một cái giá thật đắt. Muốn tập hợp được thế lực của thế giới tự do, nói ra thì rất đơn giản. Chỉ cần hai thứ thực lực và tiền. Có hai thứ này, mấy kẻ liều mạng của thế giới tự do, sẽ không do dự chút nào mà bán mạng cho ngươi bởi vì người so với bọn chúng càng mạnh hơn, đồng thời bọn chúng cũng có thể thu được thứ mà bọn chúng muốn từ trong tay ngươi. Không gì khác ngoài một cuộc trao đổi ngang giá. Đương nhiên, việc đối kháng với vũ lực quốc gia cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Đám người trong thế giới tự do rất thực tế, cũng rất xảo hoạt. Trừ phi ngươi có đủ thực lực, bằng không tất cả đều không bàn nữa. Bọn họ yêu tiền thế nhưng bọn họ cũng không phải là kẻ ngu tùy tiện bán mạng. Chỉ khi ngươi có đủ thực lực áp chế bọn họ mới có thể dưới sự cưỡng bức lợi dụ mà cúi đầu xưng thần. Đạo lý rất đơn giản, cái này giống như một con sư tử nói với một con sói huynh đệ, bên kia có một thằng hổ, ta muốn thịt nó, ngươi đi hỗ trợ phát. Bị bức dưới dâm uy của sư tử, sói liền nghe lời. Dù sao trận chiến này thoạt nhìn khả năng giành phần thắng có vẻ lớn. Thế nhưng, nếu như lại là một con thỏ ánh mắt đỏ ngầu xoa tay xoa chân đi nói với con sói huyên để bên kia có thằng voi, ta muốn thịt nó, ngươi đi hỗ trợ phát. Kết quả không cần nói cũng biết. Trở thành một con sư tử mà không phải thỏ, chính là bước đi đầu tiên của mập mạp. Cái kiểu tổ chức hải tặc này trong xã hội loài người chính thống, tuy rằng bị kỳ thị và đánh đuổi khắp nơi, thế nhưng trong thế giới tự do, đây lại là một thế lực hợp pháp rắc rối khó gỡ. Thế giới tự do không tiếp nhận pháp luật, chỉ tiếp nhận nắm đấm. Trong thế giới ỷ mạnh hiếp yếu một cách trắng trợn này, không có gì là không có khả năng. Nếu như thực lực của hải tặc đủ mạnh, cho dù ngươi cướp sạch toàn bộ thế giới, phủ định tất cả các thế lực bao gồm cả chính phủ ở trong cảng tự do, tự mình làm cảnh sát chấp pháp, cũng không có người nói ngươi không đúng. Đương nhiên thế giới này vẫn không chỉ cần mỗi thế lực hải tặc là có thể hoàn thành được sự nghiệp to lớn như vậy. Trong cái thế giới đang tập hợp những đám người không an phận thuộc tất cả các quốc gia dân tộc trong xã hội loài người này, coi như là quân đội của cảng tự do, bình thường cũng đều không dám hạ thủ với một người nào đó một cách đơn giản. Doanh nghiệp siêu cấp, xã hội đen, lính đánh thuê, hải tặc, đoàn buôn. Cái cỗ thế lực này quá khổng lồ rồi, lớn đến mức người thường không cách nào tưởng tượng được. Cũng bởi vậy, chính vì sự cường đại của cố thế lực này, mập mạp mới nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ngay từ đầu đã muốn nuốt hổ nuốt voi, hiển nhiên là không thể được. Thế nên, ban đầu, mập mạp phải mượn đa khí của đoàn hải tặc dâu đỏ, giành lấy một mảnh thiên địa nhỏ ở trong cái thế giới này. Chỉ có khi ngươi ăn ngon uống cay, mang theo tất cả những người phụ thuộc ngươi cùng đại phát hoành tài, ngươi mới có thể đủ sức hấp dẫn. Sự hấp dẫn chí mạng này sẽ khiến cho từng đoàn thể mưu cầu lợi ích dần dần bị ngươi cắn nuốt. Đợi cho ngươi dẫn bọn họ đi làm những sự tình càng ngày càng khác người, mà chính ngươi càng ngày càng mạnh mẽ đến khi bọn họ không thể nào phản kháng, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Dùng hải tặc và lính đánh thuê để duy trì hòa bình, mập mạp luôn luôn nghĩ ra một cái ý tưởng rất tốt. Đương nhiên thế giới tự do có các nhà khoa học cao cấp nhất, có các thương nhân có tiền nhất, cũng có các lính đánh thuê và hải tặc liều mạng nhất, duy nhất không có chính là các tài nguyên có thể cung cấp cho tiêu dùng. Điểm này đã định trước cho thế giới tự do vốn chia 5 xẻ 7 không cách nào đối kháng được với các quốc gia có vũ lực được tổ chức chặt chẽ. Bất quá, đối với mập mạp mà nói, việc này cũng không thành vấn đề. Hắn còn có một thân phận khác, thượng tá lục quân Le Giai, đồng thời cũng là một quốc thành viên của Phỉ Minh. Từ ngay đầu, mập mạp đã đánh chủ ý đến Phỉ Minh. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể tập hợp được thế lực và cũng có đủ giá trị, Phỉ Minh sẽ không keo kiệt tài nguyên. Bọn họ rất thích thú khi bỏ ra một chút đầu tư phiêu lưu để cấp cho một đoàn thể chuyên nghiệp có tiềm lực rất lớn. Hiện tại, khiến cho mập mạp trở nên khẩn trương, chỉ còn lại có thời gian rồi. Trước khi liên bang Le Giai triệt để rơi vào tay địch, hắn phải nắm giữ một cỗ lực lượng đủ mạnh mẽ. Mấy giờ ngồi lì trong thang máy kia, mập mạp đã nghĩ đến rất rõ ràng rồi. Cái vũng xoáy này, nếu như mình không chạy trốn được, vậy thì, mình phải có được lực lượng có thể làm khuấy động được nó. Bốt quen, đã từng nói một câu khi mình bước lên chiến trường một lần nữa ở trong chiến tranh, cho dù có được trang bị hoàn mỹ nhất, một người cũng không thể trở thành thượng đế vạn năng. Mình đã từng quẳng hết những lời này ra sau đầu. Thế nhưng, đối mặt với khốn cảnh của liên chấm thang Le Giai mà bất lực, khi cái cảm giác suy yếu này tập kích mình mới phát hiện ra thật muốn kết thúc cái cuộc chiến tranh chết tiệt này. Muốn bảo vệ thân nhân và cuộc sống sinh hoạt của mình, nhất định phải đoàn kết tất cả những gì có thể đoàn kết, nắm lấy tất cả lực lượng có thể nắm được, dùng cố lực lượng này đi đấu tranh cùng với những kẻ cũng đang nắm giữ lực lượng y như thế. Mập mạp cũng không cho rằng mình là một đấng cứu thế nhưng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thể mặc cho người khác xâm phạm. Một ngày tiếp một ngày, mập mạp toàn tâm tập trung vào trong công tác biến mình trở thành một hải tặc. Bất kể là mục tiêu xa vời đến mức nào, hắn cũng không thể buông tha. Đây đã là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà hắn có thể nắm lấy rồi. Không thể lui bước. Ban ngày, hắn điều khiển robot sửa chữa, tự mình lãnh đạo việc kiến tạo chiến hạm trong xưởng tàu. Buổi tối, hắn nhốt mình ở trong phòng, suốt cả đêm thâu xem bản đồ hành tinh, xem bản đồ phân bố thế lực của hải tặc, xem nhật ký làm việc của Cát Ba, xem bản vẽ. Ngoài việc kiến tạo tàu chiến ra, mập mạp vẫn còn tìm tới Ba Ba Vô Sa kêu hắn giảng giải tường tận về tất cả mọi thứ liên quan tới thế giới tự do, bao gồm 5 tảng tự do lớn cùng với các thứ phân bố xung quanh các tinh vực công cộng cùng sát rìa tuyến đường bay như xưởng tàu, trạm không gian, căn cứ tiếp tế, tổ chức hải tặc, thế lực lính đánh thuê. Mà đối với việc huấn luyện các chiến sĩ Le Giai, mập mạp cũng không bỏ qua. Là một đội không quân chính quy đã trải qua 3 năm chiến tranh, 692 binh sĩ trên con tàu mở ngoặt nhọn Dô Sơ Gian có kinh nghiệm chiến đấu cùng tri thức về tàu chiến rất phong phú. Trong vũ trụ, so với hải tặc, bọn họ càng dũng cảm hơn, càng phục tùng hơn, tố chất cũng cao hơn. Thế nhưng, bọn họ không phải là hải tặc. Việc mập mạp cầm làm hiện tại chính là đem những quân nhân chuyên nghiệp này bồi dưỡng trở thành hải tặc chuyên nghiệp. Phương thức tác chiến của hải tặc không giống như phương thức tác chiến với hạm đội hỗn hợp cỡ lớn như vậy. Những chiến sĩ anh dũng này trước đây đã quen điều khiển tàu khu trục cao tốc đột nhập vào trong bản trận với các chiến liệt hạm cùng mẫu hạm của địch nhân quần thảo ở trong đàn chiến hạm. Nếu như khi cướp bóc cũng được như vậy, đó thật là chuyện vui vẻ rồi. Mập mạp đem tất cả các chiến sĩ Le Giai chia làm 11 tiểu đội, đem mấy trăm gã hải tặc phân tán vào trong 9 tiểu đội chiến đấu trong đó, hình thành ra 9 trung đội chiến đấu. Sau đó, mập mạp kéo thêm Ba Ba Dô Sa và đám đầu mục trong đoàn hải tặc bắt đầu giảng bài kỳ thứ nhất của trường học hải tặc. Dù dỗ, bố trí mai phục, tạo đội hình, công kích, tiếp hạm, phá giáp, chiếm lính, cướp bóc, bắt cóc tống tiền, lui lại, chạy tứ tán, thậm chí là chia của cùng một số quy của trong thế giới tự do, mập mạp đã tập hợp những kinh nghiệm của đám hải tặc đã bị hắn bức cho phát điên, thêm vào một số thứ của mình, rồi biên soạn thành giáo án phát cho tất cả các học viên. Quyển giáo án này vừa phát ra, lập tức đã trở thành thánh kinh bảo điển của các chiến sĩ Le Giai. Khi các chiến sĩ tỏ ra kinh ngạc với sự phong phú về kỹ xảo chiến đấu và sự giảo hoạt về chiến thuật của các hải tặc, vậy mà lại không hề biết được, đám hải tặc bao gồm cả Barbarossa, lại vô cùng kinh hãi về sự áp độc trong những nội dung mà mập mạp cho thêm vào. Cái gã mập mạp này đúng là một tên điên. Nhân loại luôn luôn dễ bị bầu không khí bên cạnh mình làm lây nhiễm. Dưới sự chỉ huy của mập mạp, công tác kiến tạo cùng huấn luyện được triển khai đến mức khí thế ngất trời, lửa bỏng sục sôi bắn ra tứ phía. Các chiến sĩ Le Giai chính là bị dồn vào đường cùng, các học viên trên tàu cũng là bị dồn vào đường cùng. Giống như vậy, bị dồn vào đường cùng còn có đám hải tặc liều mạng và đám thuyền viên tàu buôn lậu. Tàu mở ngoặc nhọn ớt di đã bị biên chế tới hệ thống hậu cần. Trước khi kế hoạch của mập mạp hoàn thành xong, cũng trước khi đủ an toàn, tất cả mọi người đừng hòng mơ tưởng mà rời khỏi cái căn cứ này. Trong đám người rồng rắn lẫn lộn này, chỉ cần có một người bán đứng, cái căn cứ này sẽ đối mặt với tai ương ngập đầu. Đối với việc này, ấp di tựa hồ lại không có ý kiến một chút nào. Ngược lại, đối với chức vụ chủ quản hậu cần mà mập mạp ủy nhiệm, nàng lại tương đối hăng hái. Đây rất phù hợp với nghề chính của nàng, không ai tường tận về hàng hóa và các con đường cấm giữa thế giới tự do cùng các quốc gia bằng nàng rồi. Cứ như vậy, một đoàn người với đủ loại vốn không thể hợp tác, thậm chí là hoàn toàn đối lập nhau, dưới sự chỉ huy của mập mạp, đã dần dần tập hợp lại cùng một chỗ. Tất cả mọi người dưới sự chỉ dẫn mục tiêu thống nhất mà công tác hết ngày lại đêm, tiếng cơ khí ầm vang cùng tiếng người huyên náo trong xưởng tàu vẫn chưa từng ngừng qua. Tàu mở ngoặc nhọn vô sơ gian đóng ngoặc nhọn cùng mấy tàu buôn vũ trang và tàu cướp bóc liên quan đều đã bị tháo rời thành linh kiện. Đổi lại, chính là mở ngoặc nhọn du bích đóng ngoặc nhọn càng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Bất kể là chủ động hay bị ép buộc, bất kể là có thật tình dung nhập vào cái đoàn thể này hay không, hay bất kể là có tâm tư khác, mỗi khi nhìn một chiếc chiến hạm kiểu mới với kích thước như tuần dương hạm như thế được sinh ra dưới bàn tay của mình, tất cả các thành viên tham dự vào công việc kiến tạo đều có được cảm giác thành tựu không cách nào diễn tả nên lời. Mà từng lần căn cứ tiến hành suy luận mô phỏng chiến đấu, các số liệu thực tế của chiến hạm càng khiến cho cái cảm giác thành tựu này tăng lên gấp bội. Kích động nhất lại thuộc về đám hải tặc rồi. Y như Barbarossa, các hải tặc chỉ cần vừa nhìn thấy chiếc chiến hạm này được kiến tạo, hai mặt liền phát sáng. Cuộc đời hải tặc ngắn thì mấy năm, dài thì vài chục năm, sớm đã khiến cho bọn họ đem cướp bóc khắc thành thiên tính. Lấy ánh mắt của bọn họ, thế nào lại không hiểu được ý nghĩa của chiếc chiến hạm này? Một chiếc tuần dương hạm trong giới hải tặc, hầu như chính là vô địch. Đoàn hải tặc dâu đỏ đã tiêu tốn một số tiền lớn để tậu được chiếc tuần dương hạm cấp mở ngoặc nhọn điên cuồng đóng ngoặc nhọn từ trong tay thương đoàn cảng tự do, chính là để có được sức chiến đấu ở cấp bậc này. Tuy rằng chỉ là một cái vỏ ngoài, thế nhưng, nó đã khiến cho rất nhiều đoàn hải tặc kiêng kỵ không thôi đối với hải tặc dâu đỏ. Mà chiếc chiến hạm ở trước mắt này, không chỉ có được sức phòng ngự của tuần dương hạm, mà còn có được sự linh hoạt của tàu cướp bóc, tốc độ của tàu khu trục. Quan trọng hơn chính là, đây là một chiếc chiến hạm được thiết kế chuyên môn cho việc cướp bóc của hải tặc. Thời gian tựa hồ càng đến càng khiến cho người ta cảm thấy chờ đợi và hưng phấn rồi. Rốt cuộc, vào ngày 6 tháng 1 năm 2063, khi mập mạp điều khiển robot sửa chữa tiến hành lắp lên tấm thiết giáp, toàn bộ căn cứ hải tặc vốn đang ngưng thần nín thở, đã hoàn toàn sôi trào cả lên. Chiến hạm kiểu mới hình bầu dục, đang lặng lặng trôi nổi ở giữa xưởng tàu. Nếu như không phải ở bốn góc đối nhau của chiến hạm có mấy cái tháp giả trang trí không đối xứng mà nói, chiếc chiến hạm này, từ mặt bên nhìn qua kỳ thực có chút tương tự với tuần dương hạm cao tốc cấp mở ngoặt nhọn cá mập điên đóng ngoặt nhọn mở ngoặt tròn cuồng sa đóng ngoặt tròn nổi tiếng của Cộng hòa Phỉ Dương. Nằm ở trên phần đuôi của chiến hạm chính là vị trí của cầu hạm. Toàn bộ cầu hạm và lồng khí quyển ở cánh đuôi liền thành một thể trong vũ trụ đều được bao bọc bởi thiết giáp dày đặc. Mà ở đằng trước cầu hạm, dưới 16 tấm thiết giáp hình tròn chính là 16 bệ phóng tên lửa, có thể trong vòng 20 giây đồng thời phóng ra 32 quả tên lửa. Trong chiến đấu áp sát, sự tập kích tên lửa đại quy mô như vậy chính là chiến thuật mang tính dấu hiệu của tuần dương hạm. Một khẩu chủ pháo của tàu khu trục ở chính giữa đầu hạm, hai khẩu phó pháo, nằm ở hai bên chủ pháo. Bên dưới miệng pháo còn có một hàng bốn bể phóng ngư lôi. Đây không phải là hình dạng cuối cùng, chỉ là đang giữ lại không gian đầy đủ cần thiết, để tương lai chuẩn bị tốt cho việc đổi lại chủ pháo và phó pháo với đường kính lớn hơn. Đường cong của cánh bên như cá mập. Khiến cho cả chiến hạm hơi hướng về phía trước, lộ ra đầy vẻ công kích. Ở phần đuôi của chiến hạm có một chiếc máy đẩy chính 12 lỗ. Đây vẫn còn chưa phải là toàn bộ, trên thực tế, có thêm 4 chiếc máy đẩy bí mật nằm ở đỉnh chóp và phần bụng hai cánh của chiến hạm, sẽ thừa sức cho chiến hạm tốc độ càng cao. Khi toàn bộ các máy đẩy được khai mở, tốc độ chạy nước rút của chiến hạm chính là gấp 1,5 lần tàu mở ngoặt nhọn vô sơ gian đóng ngoặt nhọn. Tốc độ như vậy vốn không nên thuộc về tuần dương hạm, dù sao, khi toàn lực chạy nước rút thì tiêu hao năng lượng cùng với ảnh hưởng đối với lồng năng lượng bảo vệ và các hệ thống khác cũng vô cùng lớn. Thế nhưng, đây là một chiếc thuyền hải tặc mà tốc độ chính là sinh mệnh của hải tặc. Bởi vì hy sinh một phần không gian cùng với sự thiết kế bất kể giá thành của mập mạp, vậy nên kết cấu chính của chiến hạm cực kỳ kiên cố. Ngay từ đầu, mập mạp chính là cứ dựa theo suy nghĩ đâm tàu mà ra. Ở đầu hạm, hắn thậm chí là còn lắp thêm một chiếc sừng giả hình tam giác sắc nhọn giống y như lưới đao, toàn bộ do hải tặc điêu khắc từ các hợp kim siêu cứng mà đúc thành. Chiếc sừng đâm này khiến cho đám hải tặc rốt cuộc lại một lần nữa nhận thức được về sự điên cuồng của gã mập mạp cùng sự dũng mãnh của người Le Sai. Thật nói đùa, đây không phải là thuyền gỗ thời trung cổ của trái đất cổ nha, đây chính là chiến hạm vũ trụ với tốc độ tính theo bao nhiêu km mỗi giây đấy. Cái đám người Le Sai này trước đây đã từng đâm qua một lần rồi, vậy mà lại còn muốn chơi cho đủ nữa. Khiến cho người ta không hài lòng nhất, có lẽ chính là vỏ ngoài cùng thiết giáp của chiến hạm rồi. Toàn bộ chiến hạm giống như là một chiếc thuyền chìm vừa mới được trục vứt từ dưới đáy biển lên. Vỏ ngoài xù xì vừa bẩn thỉu lại vừa rách nát xì xét loang lổ, thiết giáp bên ngoài cũng chẳng khác nhau là mấy. Một chiếc chiến hạm như vậy, rất khó khiến cho người ta cảm thấy sự uy hiếp. Chỉ có người chân chính tham dự vào cuộc kiến tạo thì mới biết được. Khi chiếc chiến hạm chưa bao giờ xuất hiện ở trong thế giới nhân loại này lộ ra răng nanh của mình, chính là kinh khủng đến mức nào. Giờ chính là lúc khai trương rồi. Mập mạp nhìn chiếc chiến hạm rách nát, thỏa thuê mãn nguyện. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong, chương 54 Mắt Át Ma. Tinh hệ xe 176 tổng cộng có 3 điểm bước nhảy. Trong phòng chỉ huy căn cứ, Ba Dô Sa chỉ vào bản đồ tinh hệ, nói với mập mạp và che cô liên tiếp nhau, trừ hai tuyến đường bay ở rìa biên giới là bản thân xe và bu, nơi các ngươi đi vào. Mập mạp chăm chú nhìn vào vị trí ngón tay chỉ của Ba Dô Sa trên bản đồ tinh hệ. Tinh hệ với ba điểm bước nhảy liên tiếp nhau trong miệng của gã đầu lính hải tặc đã được đánh dấu thành màu đỏ. Thoạt nhìn giống như một chiếc lưới bằng tơ trắng bị nhỏ lên một vài giọt mực màu hồng thấm đẫm ra một mảng lớn. Tuyến đường bay thương mại ma thuộc về tuyến đường bay cấp bơ, là một trong những tuyến đường bay quan trọng nhất.

Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 58 Hội Liên Hiệp Lưu Phái. Mắt áp ma tập kích huyến ảnh lưu. Tin tức này trong nháy mắt đã truyền đi khắp thế giới tự do. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Khi nghe được cái tin tức khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi này, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu mỗi người chính là thế giới tự do, loạn rồi. Người dân ở những quốc gia khác thì có thể không biết, thế nhưng đối với người dân ở thế giới tự do mà nói, tin tức này quả thực là đã phá vỡ hoàn toàn các quan niệm và thế lực truyền thống hình thành từ trước tới nay. Phải biết rằng, ở thế giới tự do, bất kể là các thương đoàn tài phiệt có lớn tới mức nào, hay là các đoàn lính đánh thuê và hải tặc có hung ác tới mức nào, thì tới bây giờ vẫn không có người nào dám ngang nhiên hạ thủ đối với một lưu phái robot truyền thống như vậy. Thế lực của các lưu phái robot cũng không lớn cho lắm, thoạt nhìn thì bọn họ bất quá chỉ là mấy võ quán cách đấu robot, có một số sản nghiệp cùng các buôn bán liên quan tới robot. Thế nhưng trong mắt mọi người ở thế giới tự do, bọn họ chính là biểu tượng, là tổ chức lâu đời nhất của thế giới tự do, đồng thời cũng là cơ sở của robot, là trụ cột của các thế lực liên hợp của toàn bộ thế giới tự do. Dưới bàn tay của bọn họ có hàng ngàn hàng vạn đệ tử và học viên. Trong số những học viên đệ tử này, có bao nhiêu người là nhà tài phiệt, có bao nhiêu người là trùm chấm thang phái, có bao nhiêu người là thủ lĩnh hải tặc, không ai biết cả. Lưu phái robot sớm đã trở thành gốc rễ của thế giới tự do. Dưới các nhánh cây cũng không hề to lớn của bọn họ, chính là một bộ rễ bao quanh kinh khủng. Bọn họ độc lập, mà lại cao cao tại thượng, không bao giờ can dự vào những tranh đấu ở thế giới tự do. Nếu có thì cũng chỉ là tranh đấu giữa lưu phái và lưu phái với nhau. Mà hiện tại, một lưu phái đã từng liệt danh là một trong 8 đại lưu phái như huyến ảnh lưu, lại bị một đoàn hải tặc hạng 2 tập kích. Tuy rằng đã sớm biết huyến ảnh lưu bởi vì thiếu sót kỹ xảo hạch tâm mà dần dần xuống dốc, thế nhưng tin tức này vẫn khiến cho mọi người kinh sợ không thể nói nên lời. Lại liên tưởng một chút đến Thái Lưu ở phía sau mắt ác ma, tất cả mọi người chợt hiểu ra, đây không phải là một sự kiện tập kích bình thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là biểu hiện bắt đầu cho sự thay đổi lề lối của thế giới tự do. Đây là lần ngoài ý muốn. Thành trung tâm ma ở số 1260 đường 9 Thủy Bình Ngân tỏa mở ngoặc tròn bốt le zin ra đóng ngoặc tròn chính là một tòa nhà màu xám trắng. Có lẽ, dùng thành vũ trụ mini để hình dung nó thì lại càng chính xác hơn một chút. Cao ốt 260 tầng trang thiết bị đầy đủ. Thành vũ trụ có hệ cân bằng sinh thái và hệ thống tuần hoàn, nó đều có. Mà thành vũ trụ không có hệ thống môi trường siêu cấp, nó lại có. Đi vào trong cao ốt, tựa như đi vào rừng rậm, không khí tươi mát mà còn có ion điện âm dồi dào, khiến mỗi người ở trong đó đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ở trong cao ốt, có quán rượu tốt nhất và cũng là đắt đỏ nhất ở cảng tự do, có cửa hàng và hộp đêm cao cấp nhất. Quan trọng nhất chính là các thế lực lớn của thế giới tự do đều đặt liên lạc ở đây. Lúc này, ở tầng cao nhất của cao ốt, trong phòng họp của quán rượu cây sồi vàng, Ti Man đang vẻ mặt vô tội mà giang tay chậm rãi nói với mười mấy tôn chủ, trưởng lão lưu phái cùng người phát ngôn của các thế lực lớn. Chúng tôi hết sức né tránh bi kịch này, chúng tôi chỉ là nhận được tin tức rằng có một thương đoàn đã khởi hành từ liên bang Le Zai, điểm đến là cảng tự do ma. Trên tàu vận tải có những vật phẩm xa xỉ vô cùng có giá, mục tiêu của chúng tôi tuyệt đối không phải là huyễn ảnh lưu của ngài Smith và cậu Smith. Nếu như chúng tôi thật sự nói rằng ta hạ thủ đối với huyễn ảnh lưu mà nói, tôi nghĩ... Ti Man quay đầu, mỉm cười nhìn tôn chủ huyễn ảnh lưu là lão Smith và Cốt Mô đang ngồi ở một bên. Tôi tin rằng chiếc tàu chở khách kia chính là không thể nào tránh được sự đuổi giết của chúng tôi. Mà ngài Smith và cậu Smith hiện tại cũng không có khả năng bình yên vô sự mà ngồi tại đây. Sau khi trao đổi một ánh mắt ý vị thâm trường với tông chủ cu bơ của Thái Lưu ở bên cạnh song, Ti Man ung dung nói thế nào hai ngài sờ mít lần này đến liên bang Le Giai rất vui vẻ phải không, thu hoạch được gì có thể chia sẻ cho mọi người một chút được không? Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, những người có dày dạy kinh nghiệm thì vẫn còn cụp mí mắt không rên một tiếng. Còn người trẻ tuổi thì lại trao đổi những ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc là hả hê trên nỗi đau của người khác. Thấy Ti Man chuyển đổi đề tài một cách qua loa như vậy, Cốt Mô giận dữ không kềm được mà đập tay xuống mặt bàn, đứng vụt dậy nói Ti Man trên thân hạm của thương đoàn và tàu bảo vệ đều có ký hiệu huyễn ảnh lưu. Các ngươi lại không biết sao hôm nay, nếu như ngươi không đưa ra một câu trả lời thích đáng ta. Ngươi muốn làm cái gì? Ti Man nửa cười nửa không mà đưa mắt. Ánh mắt sắc bén như dao, găm chặt vào người Cốt Mô. Cốt Mô trung quy tuổi vẫn còn trẻ, trong lúc tức giận muốn đối chọi lại, lại bị lão Sờ Mít kéo xuống. Ngồi xuống, lão Sờ Mít tóc đã bạc trắng quát Cốt Mô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Ti Man nói chuyện này. Ngày hôm nay nếu như đã đặt mở lên trên mặt bàn, đoàn trưởng Ti Man e rằng không thể không cho chúng ta một lời giải thích. Lão Sở Mít nhìn quanh bốn phía ung dung nói tiếp, cảng tự do ma từng ấy năm đến nay chưa từng có chuyện hải tặc hạ thủ với lưu phái. Lưu phái hiện tại, ha ha, lẽ nào lại để cho người ta khi dễ đến vậy sao? Cốt Mô căm giận mà ngồi xuống. Cậu ta biết, với tình hình của huyễn ảnh lưu trước mắt, chính là không có khả năng đơn phương triển khai trả thù đoàn hải tặc mắt ác ma. Huyễn ảnh lưu vốn đã xuống dốc rồi, mà lần này bị cướp lại càng ảnh hưởng tới gân cốt. Nhìn mái tóc hoa râm của phụ thân mình, một cảm giác hối hận chán nản giống như một con dao len vào tim Cốt Mô. Nếu như không phải là mình lúc ở liên bang Le Giai đã liều mạng dục phụ thân đến Le Giai thành lập phân quán, đồng thời dẫn dắt tinh nhuệ của gia tộc dốc toàn bộ lực lượng mà nói, vậy thì tổn thất lúc này sẽ không nghiêm trọng đến như vậy. Các trưởng lão và đệ tử trong gia tộc đều vẫn an toàn, thế nhưng của cải tích lũy được trong nhiều năm nay lại đã bị cướp hết sạch không còn. Không tìm được kỹ xảo hạch tâm, lại còn gặp tổn thất lớn như vậy, hiện giờ ở huyễn ảnh lưu nhân tâm đang tan rã. Trước đây, những đệ tử có tiền có quyền vẫn thường xuyên qua lại bái kiến phụ thân, thế nhưng hiện tại xảy ra sự tình lớn như vậy, bọn họ ngay cả điện thoại cũng không có. Hội nghị lần này đã là hy vọng cuối cùng của gia tộc rồi. Huyễn ảnh lưu tuy rằng đã xuống dốc, thế nhưng vẫn là một đại lưu phái. Phụ thân đang dẫn dắt chủ đề câu chuyện chính là hy vọng khiến cho tất cả các lưu phái có thể cùng chung cừu địch. Mắt ác ma hiện tại có thể ra tay được với huyễn ảnh lưu, tương lai cũng có thể ra tay với bất kỳ lưu phái nào. Cốt Mô đưa mắt nhìn chung quanh, trái tim từ từ chầm tới đáy cốc. Trong phòng hội nghị tụ họp các lưu phái và thế lực lớn ở cảng tự do ma chính là đang trình diễn đủ các biểu lộ muôn hình vạn trạng. Một số người thì ho khan thổ đờm, một số người thì nhắm mắt dưỡng thần, lại còn một số thì cứ lần lượt châu đầu ghé tai thủ thỉ với nhau, chẳng thèm nhìn qua bên đây một chút. Việc này muốn trách thì phải trách Sở Mít, các ngươi làm chuyện gì cũng không thông. Tông chủ Thái Lưu cu bơ thổi thổi lá trà trong chén nước, xì sụp hít vào một hơi, nhàn nhạt nói chuyện như vậy, đổi lại là Thái Lưu, cũng chẳng bao giờ xảy ra được. Nếu ai dám động thủ với Thái Lưu, ta giết cả nhà chúng. Lời nói tàn nhẫn mà hung hăng của cu bơ cũng không dẫn tới vang động ầm ĩ như trong tưởng tượng. Trong phòng hội nghị tựa hồ còn yên tĩnh hơn cả khi nãy. Phản ứng nghiêm trọng nhất bất quá chỉ là mấy tông chủ lưu phái trước đó đang cụp mắt, giờ lại đưa mắt lên nhìn cu bơ một chút mà thôi. Dưới tình huống tuyệt sát lưu xíp thứ nhất cùng phá sơn lưu xíp thứ hai vắng họp, đích xác là không có lưu phái nào có can đảm dám hô hào gõ nhịp với một lưu phái hiện đang xíp thứ ba, thế lực lại khuyết trương mạnh mẽ như Thái Lưu. Lại nói tiếp, ta vẫn còn muốn hỏi một chút. Cuver sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, vỗ vỗ mấy cái, rồi nói với lão sờ mít nghe nói. Con trai ông lần này rốt cuộc đã nổi tiếng rồi. Kỳ thực, hắn ta làm mất thể diện của huyễn ảnh lưu thế nào, ta cũng chẳng thèm quan tâm. Thế nhưng, hắn ta lại làm mất mặt tất cả các lưu phái dân gian của chúng ta, việc này ta cũng không thể không hỏi một câu rồi. Con mẹ nó, lão già, ngươi dạy dỗ con trai kiểu gì vậy? Ngươi nói cái gì? Cốt Mô vỗ bàn nhảy dựng lên, lửa giận thiêu đốt ánh mắt hắn đến đỏ bừng. Tao nói cái gì? Cu Bơ không thèm liếc mắt tới Cốt Mô, cười lạnh đáp. Chẳng liên quan gì tới mày cả, muốn nói chuyện ở đây, chờ đến khi mày giết chết lão bất tử nhà mày, rồi lên làm tông chủ đi đã, còn bây giờ, cút ra ngoài cho tao. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, mấy người ngồi bên cạnh Cu Bơ chỉ lạnh lùng nhìn Cốt Mô tức giận đến sùi bọt mép và lão Sở Mít đang cắn chặt hàm răng. Ti Man nhàn nhã dùng thìa bạc khuấy cơm a e trong ly sứ, chiếc thìa va chạm vào thành ly, phát ra tiếng lanh canh. Nói như vậy, lão Sở Mít cũng đứng lên căm tức nhìn Cu Bơ. Lần hội nghị này, hội liên hiệp lưu phái chính là không dự định đòi lại công đạo cho huyễn ảnh lưu rồi. Lão già ông hồ đồ rồi hả? Một gã thanh niên tướng mạo âm ngoan bên cạnh Cu Bơ khinh miệt cười nói, đây là chuyện của các người với mắt ác ma, lại muốn bọn ta chủ trì công đạo gì cho các người? Bọn họ là hải tặc. Ông chẳng lẽ còn muốn bọn họ đem thứ cướp được trả lại cho ông sao? Đi cướp mà còn trả lại, vậy thì người ta ăn bằng cái gì? Chịu thiệt chính là được lợi. Cu Bơ khẽ mỉm cười nói, người còn sống đã là không tệ rồi. Huyễn ảnh lưu các ngươi không phải còn mấy võ quán robot có vị trí rất tốt sao? Dù sao các ngươi hiện tại đã suy bại tới nước này, có mở rộng cửa thì cũng chẳng thu được mấy học viên. Thẳng thắn mà nói, thà chuyển nhượng lại cho ta đi. Thấy ngươi đáng thương, ta đưa ra một cái giá tốt. Hơn nữa mấy xưởng sửa chữa cải tạo robot ở trong tay các ngươi, cộng thêm các sản nghiệp khác, đại khái cũng đủ để cho các ngươi sống rồi. Nói xong, Cu Bơ quay đầu sang chung quanh, lại đưa mắt nhìn Ti Man, gõ bàn một cái rồi nói tiếp, đoàn trưởng Ti Man, chuyện lần này coi như xong, lần sau không thể được như vậy nữa. Các lưu phái khác đang ngồi đây, không thể dễ dàng cho ngươi gây chuyện như vậy được. Hai ngày sau, đem những thứ mà ngươi cướp được, lấy ra một phần, phân chia cho mọi người, rồi lần này chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Công khai vũ nhục, công khai chia của Cu Bơ cũng chẳng thèm nhìn lão Sở Mít một cái. Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thần tình hờ hững, không ai đứng lên nói giúp cho huyễn ảnh lưu một câu. Thái lưu chính là hung hăng một tay che trời như vậy đấy. Cốt Mô siết chặt nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt. Cậu ta hiểu được, sau hội nghị lần này, huyễn ảnh lưu sẽ không còn tồn tại nữa. Muốn võ quán cách đấu của chúng ta sao? Bên tai Cốt Mô truyền đến thanh âm của lão Sở Mít, cậu ta liền quay đầu nhìn lại, phát hiện ra phụ thân của mình đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm. Chúng ta liền không ngại đánh cược một hồi khiêu chiến cách đấu cấp ma vương. Huyễn ảnh lưu cược với Thái lưu, ta đặt hết toàn bộ sản nghiệp của huyễn ảnh lưu, thua toàn bộ học viên và kỹ thuật ở bên trong huyễn ảnh lưu, sẽ nhập hết vào Thái lưu. Khiêu chiến cách đấu cấp ma vương. Bao gồm cả Cốt Mô và Cu Bơ, tất cả mọi người đều đã bị lão Sở Mít dọa cho sợ ngây người. Đó kỳ thực không gọi là cách đấu nữa rồi, mà gọi là quyết đấu. Quyết đấu không chết thì không ngừng. Cha dù vẫn muốn khiêu chiến với Cu Bơ, thế nhưng Cốt Mô vẫn cực lực khắc chế mình, lúc này lại liền thất thanh nói, người dám không? Lão Sở Mít không để ý đến Cốt Mô, ánh mắt của ông ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của Cu Bơ. Giờ khắc này, râu tóc của ông đều đã dựng đứng cả lên, tựa như một con hùng sư đang tức giận. Ánh mắt âm lãnh của Cu Bơ thẳng thừng chống lại lão Sở Mít, không một chút né tránh. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười nhạt. Lão hồ ly, ngươi đã tính hết rồi chứ gì? Biết rõ khi ra khỏi cái cửa này, Huyễn Ảnh Lưu sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người, từ nay về sau cũng không tồn tại nữa, ngươi lại dùng phương pháp này để kéo dài hơi tàn. Khiêu chiến cấp ma vương, muốn ta đặt hết Thái Lưu lên chỉ bằng vốn của ngươi hiện tại, ngươi đáng sao? Bất quá! Cô bơ bưng chén trà lên, lắc đầu thổi hai cái cười lạnh nói ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi. Huyễn Ảnh Lưu, phải trừ tận gốc mới tốt, nếu không ta thật phiền muộn trong lòng. Huyễn Ảnh Lưu! Mập mạp vừa mới tỉnh dậy nên vẫn còn có chút mơ hồ, vẻ mặt mờ mịt đây là cái quái gì thế? Hả Lưu thì may ra ta còn biết. Nếu như không phải biết gã mập mạp chết tiệt đã thức suốt một đêm để làm nốt công tác cải tiến sau cùng của mấy chiếc tàu buôn vũ trang, Phelan đã hận không thể cầm máy ảnh trong tay nện một phát vào đầu hắn. Lần trước tại Học viện Quân sự Thủ đô số 1, ngươi đã cùng bọn họ thi đấu ấy. Các lơ quay đầu nhìn Hê Len cái gã được phỏng vấn sau đó, không phải là của Huyễn Ảnh Lưu hay sao? Đúng thế, Hê Len tắt máy ảnh, không chụp hình gã mập mạp đang ngái ngủ nữa, hướng các lơ gật đầu nói tên là Cốt Mô, là kỵ sĩ robot cấp 1 của Huyễn Ảnh Lưu, sau cuộc thi đấu lần trước, vẫn còn muốn tìm hắn bái sư. Cậu ta đã ở thủ đô quấn ta 2 ngày, nguyên bản sau khi xin phỏng vấn xong, dẫn cậu ta cùng đi kết quả. Cái tên này lại chạy qua Gali Ba Lan rồi. Nha! Mập mạp vẻ mặt như bừng tỉnh hoang mang nói vậy có liên quan gì đến chúng ta? Có liên quan, vừa đi vào phòng làm việc, Ba Ba Dô Sa liền lớn tiếng nói. Mập mạp giật mình một cái, quay đầu kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt kích động của Ba Ba Dô Sa, ngươi uống lộn thuốc rồi hả? Sao lại kích động như vậy chứ? Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 59 mưu đồ riêng. Không phải là ta kích động, chuyện này có liên quan rất lớn tới chúng ta. Ba Ba Dô Sa nói ta vừa nghe hơn nói chuyện này, lập tức liên lạc với Lót. Hiện tại, toàn bộ cảng tự do đều náo loạn ngất trời rồi. Đây là cảng tự do nhiều năm nay chưa bao giờ xuất hiện chuyện lớn như vậy. Lớn tới mức nào vẫn ở bên cạnh mập mạp cúi đầu xuống bàn làm việc lật xem bản vẽ chiến hạm, che cô liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi không phải chỉ là một lưu phái robot dân gian bị cướp sao, đây cũng coi là chuyện lớn à. Nếu như ngài hiểu rõ được địa vị của những lưu phái robot này ở cảng tự do, thì sẽ biết chuyện này ảnh hưởng lớn thế nào trong phòng làm việc. Ba Ba Dô Sa đi tới đi lui, chưa từng có người nào dám hạ thủ đối với một lưu phái robot truyền thống như vậy. Lần này, mắt ác ma lại dám ngang nhiên động thủ Thái Lưu thì thao túng hội liên hiệp lưu phái cố tình chèn ép người bị hại là Huyễn Ảnh Lưu. Việc này đã nói lên thế cuộc ở ma đã bắt đầu có vấn đề rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt Ba Ba Dô Sa nghiêm trọng đến lạ thường, mập mạp cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại, ngươi nói cụ thể một chút xem. Thái Lưu là cái thứ gì vậy? Nói như thế này, cho tới nay các lưu phái robot ở thế giới tự do đều có địa vị tối cao. Ba Ba Dô Sa ngồi xuống ghế sofa, người ở thế giới tự do chính là đều không được giáo dục theo cách truyền thống. Chúng tôi vừa sinh ra đã liền sống ở trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, khi mà tội phạm và kẻ đào vong ở mỗi quốc gia đều tràn vào cái cảng này để tránh gió mở ngoặc tròn trốn tránh ẩn nấp đóng ngoặc tròn. Mỗi ngày ở đây không phải là ngươi đánh người khác thì cũng là người khác đánh ngươi. Muốn có đất sống, ngoại trừ việc gia nhập một tập đoàn có thế lực nào đó ra, thì quan trọng nhất chính là trở thành một thành viên của lưu phái robot. Đây là một thế giới robot. Ba Ba Dô Sa mở tay ra, không có kỹ năng robot căn bản, ở nơi đây liền nửa bước khó đi. Chúng tôi từ khi sinh ra đã được dạy điều khiển robot, lắp ráp robot, sửa chữa robot, vận chuyển robot trong các doanh nghiệp, thi đấu thể thao bằng robot, cách đấu robot, robot liên lạc trong cuộc sống, thậm chí đến các thế lực lớn cũng là những đoàn robot chiến đấu, hầu như tất cả cuộc sống đều đang xoay xung quanh robot. Tất cả mọi người gật gật đầu. khoa học kỹ thuật phát triển tới hôm nay, sức người đã không thể đảm nhiệm nhiều công việc, không riêng gì thế giới tự do, cả xã hội loài người đều là do robot tạo thành. Robot tựa như lá chắn sức mạnh của loài người, có thể trợ giúp loài người hoàn thành rất nhiều việc mà bản thân không thể nào làm được. Có thể tưởng tượng, khi vũ khí quân sự bị quản chế nghiêm ngặt, thế giới tự do không có pháo năng lượng, thì địa vị của lưu phái robot liền trở nên cao quý đến cỡ nào. Ba Rosa hai tay đan lại, siết chặt vào nhau những kỹ thuật tích lũy của các lưu phái robot này trong trăm ngàn năm qua, chính là tài sản quý báu nhất của thế giới tự do. Bọn tôi chẳng những trong cuộc sống lệ thuộc vào nó, mà cả khi giao lưu giữa thế giới tự do và những quốc gia khá, cũng lệ thuộc vào nó. Nó chính là chỗ dựa duy nhất của thế giới tự do đối với cả xã hội loài người. Ở thế giới tự do, các sản nghiệp robot tư nhân đã tạo thành một sợi dây xích sản nghiệp khổng lồ. Ba Rosa nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: từ thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến cùng với các linh kiện xung quanh khác, đến những văn hóa, quảng cáo, cờ bạc, triển lãm robot, ngọn nguồn của hết thảy những thứ này chính là lưu phái robot. Phần lớn các robot đều là căn cứ theo những kỹ thuật robot do những lưu phái này phát triển mà tiến hành nghiên cứu, sáng tạo tiếp. Kỹ năng của chúng tôi cũng là từ lưu phái mà tới. Nhất là hải tặc, lính đánh thuê và tập đoàn bảo an, nếu như một cơ sĩ mở ngoặc tròn người điều khiển robot đóng ngoặc tròn không được tiếp thụ qua những huấn luyện của lưu phái, vậy thì so với các cơ sĩ khác được học tập qua hệ thống từ lưu phái, sẽ có chênh lệch rất lớn. Sự chênh lệch này chính là sức chiến đấu. Nói như vậy, Che Cô kinh ngạc nói, lưu phái robot của các ngươi so với học viện quân sự của chúng ta không khác biệt lắm rồi. Đúng thế, Ba Rosa nói, các học viên tốt nghiệp từ học viện quân sự của các ngài chiếm được bao nhiêu vị trí trong quân đội, có bao nhiêu tướng quân là bạn học, có bao nhiêu sĩ quan cơ sở bởi vì có tầng quan hệ này mà liên hệ lại với nhau, các ngài hẳn là rõ ràng. Hiện tại, nếu có một đội quân phát động công kích vào một học viện quân sự, ngài thử nghĩ xem ảnh hưởng của sự kiện này lớn đến mức nào, huống hồ ở thế giới tự do, địa vị của bản thân lưu phái còn cao hơn hẳn học viện quân sự. Mắt ác ma vì sao lại làm như vậy, mập mạp vẫn im lặng nãy giờ liền lên tiếng hỏi. Đây chính là trọng điểm. Ba Rosa nhìn mập mạp một cái rồi trả lời, thủ lĩnh ti man của mắt ác ma, vốn là một thành viên của Thái Lưu, hiện tại ở cảng tự do ma, lưu phái Thái Lưu đứng hàng thứ ba, rất có thể đã đầu phục Tây Ước. Đem tình huống của Thái Lưu đơn giản nói qua một chút, Ba Rosa nói tiếp, một lưu phái như vậy sẽ không cam lòng nằm dưới Tuyệt Sát Lưu và Phá Sơn Lưu. Nhất là 2-3 năm gần đây, trước khi chiến tranh bộc phát, Thái Lưu khuyết trương thanh thế, chỉ có thể sử dụng từ kinh khủng để hình dung. Bọn họ thi hành chính là hoàn toàn thuận thì sống, đối nghịch thì chết. Bất kỳ ai ngăn cản ở trước mặt bọn họ, nếu không phải bị bọn họ giết chết, thì sẽ là bị bọn họ dung hợp. Thế cuộc hiện tại ở cảng tự do cực kỳ xáo diệu. Ba Rosa cao mày bưng ly nước trước mặt, trong lúc nói chuyện, lại bất chi bất giác mà đặt xuống. Tất cả mọi người đều biết, theo chiến tranh bùng nổ, một ngày nào đó thế giới tự do sẽ một lần nữa tẩy bài. Tác dụng của lưu phái robot đã bởi vì vũ khí và tài nguyên cấm vận tràn vào đây mà làm giảm xuống không ít. Tất cả mọi người đều đang tự bàn tính. Thái Lưu lúc này mà phát động, sẽ đạt được sự liên hợp từ mắt ác ma vốn có sự ủng hộ của Tây Ước. Có thể tưởng tượng được, ở phía sau bọn họ, nhất định là có tính toán của Tây Ước. Đây cũng là lý do mà Tuyệt Sát Lưu và Phá Sơn Lưu lại không tham gia hội liên hiệp lưu phái, không muốn chính diện đối kháng với Thái Lưu. Mà ảnh hưởng đối với chúng ta chính là... Mập mạp tiếp lời, Ba Rosa, một khi có bối cảnh của Tây Ước, Thái Lưu ở cảng tự do sẽ một tay che trời, cộng thêm các thế lực lớn ngầm đầu nhập Tây Loi mà không ngừng lớn mạnh, tình cảnh của chúng ta sẽ càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Đến lúc đó, muốn đứng vững ở ma, khí lực tiêu tốn sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều. Đúng là như vậy, ba ba dô sa gật đầu nói, mâu thuẫn của đoàn hải tặc dâu đỏ và mắt ác ma từ lúc mới bắt đầu đã quyết định chúng ta không đi cùng thuyền với chúng. Cho dù là muốn liên lạc với Tây Ước, chúng ta cũng nhất định phải gạt bọn chúng ra. Hiện tại, liền xem ai nhanh chân hơn có thể đoạt trước tiên cơ trong tràng đấu nghiêng trời lệch đất ở thế giới tự do. Bọn chúng vừa mới động thủ, chúng ta cũng phải mau hành động. Ngoại trừ chuyện tiến công mắt áp ma ra ở cảng tự do, chúng ta còn phải lôi kéo đủ thế lực để đối chọi với Thái Lưu. Ý của ngươi là, mượn tay huyễn ảnh Lưu Cắc Lơ nói xen vào, thế nhưng, nghe ngươi vừa nói, thực lực của huyễn ảnh Lưu cũng không đủ để đối chọi với Thái Lưu mà. Dựa theo thực lực của bản thân bọn họ mà nói, đích xác không phải là đồng bọn hợp tác tốt. Ba ba dô sa gật đầu nói có điều, xét theo phương diện khác mà nói, đây đúng là cơ hội tốt. Dựa trên thực lực hiện tại của chúng ta, chính là không thể nào sánh ngang được với những lưu phái kia. Mà huyễn ảnh Lưu lại bất đồng, huống hồ, tôn chủ của bọn họ đã phát ra khiêu chiến cấp ma vương với Thái Lưu, đây đúng là chúng ta cơ hội tốt cho chúng ta. Khiêu chiến cấp ma vương mập mạp một bên cố gắng nhớ lại cuộc thi đấu robot mô phỏng ngẫu nhiên ở Học viện Quân sự thủ đô số một lúc trước kia, về hai cơ sĩ đã đứng ở cửa khoang lái mô phỏng của mình chào sư lễ, một bên lại quay sang hỏi ba ba dô sa đó là cái gì vậy? Đây là một cách giải quyết tranh chấp ngầm của lưu phái robot. Ba ba dô sa nói quy tắc khiêu chiến bắt nguồn từ những tràng đấu vật ngầm. Ở các quốc gia loài người, đấu vật ngầm đều có ảnh hưởng và thị trường rộng khắp, ở thế giới tự do cũng vậy. Tại đây, kiểu thi đấu vốn bị cấm ở các quốc gia này, hầu như chính công khai. Thi đấu làm một trận thắng bại, trong đó có một bên sẽ chết không ngừng. Mặc dù trong đấu vật ngầm, tử vong là một chuyện rất bình thường, thế nhưng, đối với lưu phái robot mà nói, đây đã là cách giải quyết tranh chấp cao nhất rồi. Ba ba dô sa đứng lên, mở máy vi tính ở bên cạnh che cô, dẫn ra một phần văn bản, chỉ phía trên hình ảnh nói các ngài có thể nhìn thấy, đây là đoạn ghi hình về những cuộc thi đấu cấp ma vương tiến hành ở cảng tự do ma bao năm qua. Không một kẻ thất bại nào còn sống mà đi xuống khỏi sàn đấu. Mọi người tụm lại chăm chú nhìn vào tình cảnh thi đấu vô cùng thê thảm trên máy tính. Nghe ba ba dô sa nói tiếp, một khi đã phát ra khiêu chiến thông thường là không ai có thể từ chối. Chuyện liên quan đến danh dự tôn nghiêm không nói, người nào cự tuyệt khiêu chiến sẽ tự đánh mất tư cách mở quán thu học trò ở cảng tự do. Cho dù là thua trả giá bằng một đệ tử, trả giá bằng tất cả gia nghiệp, cũng không tổn thất lớn bằng việc từ chối khiêu chiến. Dù sao thì, chỉ cần đợi một thời gian, bằng vào kỹ xảo cùng danh tiếng cuối cùng vẫn có thể đông sơn tái khởi. Vậy cho nên, khiêu chiến cấp ma vương, bình thường người đề xuất đều phải nắm chắc phần thắng, trước khi phát động khiêu chiến phải cân nhắc thật kỹ. Cuối cùng chọn người cử đi đều phải là những đệ tử mạnh nhất lưu phái. Vì tiền đặt cược rất lớn, một khi có sơ suất thì sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Không giống như lần này. Ba ba dô sa thở dài nói, lão sờ mít có thể dưới tình huống như vậy phát động khiêu chiến thật là làm cho người ta vừa khâm phục lại vừa thở dài. Bị mắt ác ma cướp bóc. Trong hội liên hiệp lưu phái thì lại bị Thái Lưu đánh cho trở tay không kịp. Với sự nhục nhã này, bọn họ mà thật sự muốn xám xịt rời khỏi hội liên hiệp, thì đúng là cả đời sẽ không ngẩng đầu lên được. Lão Sở Mít được ăn cả ngã về không, cuối cùng cũng vì huyễn ảnh Lưu mà giành lấy một cơ hội cuối cùng. Dù sao luận về tiền bạc, ông ta không giàu bằng Thái Lưu, đến lúc cùng đường. Lại khiến cho Thái Lưu phải nhận một cuộc chiến thi đấu cấp ma vương, chỉ sợ tôn chủ Thái Lưu cu bơ lần này cũng vô cùng phiền muộn. Lão già này thật gian xảo. Mập mạp vừa cười, vừa nhìn đoạn ghi hình của cuộc thi đấu hỏi, nếu như chúng ta có thể trợ giúp huyễn ảnh Lưu đánh bại Thái Lưu, bọn họ sẽ được cái gì ở thế giới tự do? thái lưu trước mắt ở ma đứng hàng thứ 333 vô xa nói huyến ảnh lưu mặc dù xuống dốc, thế nhưng đi chính là lộ tuyến bình dân ở thế giới tự do vẫn có ảnh hưởng nhất định. Nếu như thật sự đánh bại thái lưu, đây tuyệt đối là tin tức chấn động. Ở thế giới tự do, chưa bao giờ thiếu người muốn ném đá xuống giếng. Thái lưu mà bại lần này, tuyệt sát và phá sơn nhất định sẽ hạ thủ với bọn họ. Đến lúc đó, Tây Ước chỉ sợ phải tìm người phát ngôn khác rồi. Bất quá, muốn đánh bại được thái lưu cũng không phải dễ dàng như vậy. Không dễ dàng sao? Mập mạp nhìn đoạn ghi hình, khóe miệng lộ ra một nét cười rủ dị, vẫy tay nói đến đây, chúng ta thương lượng một chút nào. Cái lão bất tử này trong gian phòng được bao riêng của hộp đêm huyễn cảnh xa hoa nhất thành trung tâm ma cu bơ vẩy vẩy điếu xì gà trong tay, dưới ánh sáng hôn ám, vẽ ra một nửa vòng tròn sáng đỏ tới nước này, mẹ nó vẫn còn muốn cắn ta một cú. Lão già này hiện tại chính là già không sợ chết, vậy nên muốn liều mạng đánh bạc một hồi. Nhị thống lính Be Te Sen của mắt ác ma, một bên ôm lấy nữ phục vụ gần như đang trần truồng, một bên nịnh nọt nói có điều, lão ta chọn ai không chọn, lại đi chọn thái lưu chúng ta, cũng coi như là muốn chết rồi. Cô bơ liếc Be Te Sen một cái, nhíu mày không nói gì. Mắt thấy cô bơ sắc mặt bất thiện, Ti Man ở bên cạnh liền trách mắng Be Te Sen, ngươi còn có mặt mũi mà nói nữa à, nếu như không phải con mắt ngươi chỉ biết nhìn chằm chằm vào tàu vận tải mà bỏ sót chiếc tàu chở khách, vậy thì bây giờ đâu phải phiền toái như vậy, cút ra ngoài mau. Be Te Sen ngượng ngùng rời đi. Chỉ còn hai người trong gian phòng yên tê y, nơ gơ. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh cách âm, ở đại sảnh phía dưới, vô số trai thanh gái lịch đang quay cuồng điên loạn dưới ánh đèn lập lòe biến ảo. Trong tay lão già này, sợ rằng còn có con bài gì nữa. Khuôn mặt của cô bơ, dưới ánh sáng chập choạng của xì gà, lúc sáng lúc tối, chuyện này, e rằng không đơn giản như vậy. Tôi biết lão già này đang có chủ đích gì. Ti Man bưng ly rượu, đi tới cạnh cô bơ, sợ rằng lúc này, lão ta đang tìm tới tuyệt sát lưu hoặc là phá sơn lưu. Lão ta muốn được ăn cả ngã về không, lấy huyễn ảnh lưu làm tiền đặt cuộc, hợp tác với cả hai lưu phái kia. Hai con sói kia mà chịu đáp ứng hắn sao? Cô bơ cười lạnh phun ra một làn khói đặc. Ngoài cửa sổ, Be Te Sen ôm theo nữ phục vụ, đã đi đến đại sảnh, đang cùng một đám học viên hung ác của thái lưu nói chuyện. Cô bơ nhìn Be Te Sen nói lần này giải quyết huyễn ảnh lưu ngược lại cũng không có gì to tát cả, thế nhưng cần phải diệt sạch đoàn hải tặc dâu đỏ, không thể để cho nó tiếp tục tồn tại. Tiêu diệt xong dâu đỏ, ngươi mới chính thức có được tiếng nói, khi chúng ta bàn điều kiện với Tây Ước. Cũng có thêm chút vốn. Mọi người hiện tại là đang cùng cột lên một cái thuyền, không được phép có bất kỳ sơ sót nào. Người của tôi đã toàn bộ phái ra ngoài rồi. Ti Man nói đoàn hải tặc dâu đỏ đã biến mất một tháng. Không ai biết bọn chúng hiện nay đang ở đâu, chỉ cần tìm được, bọn chúng đừng hòng trốn thoát. Bàn tay của Tây Ước rất dài. Cô bơ âm trầm nói, nghe nói bọn họ cũng có liên hệ với rất nhiều thế lực. Tuyệt sát lưu cũng đã ra điều kiện với bọn họ rồi, động tác của chúng ta phải nhanh hơn nữa, tỷ lệ đặt cược của ngươi và Hezedin đã mau đến 1-5 rồi. Hơn nữa cả ta và lão sờ mít nữa, lần này chúng ta phải lên sân khấu diễn trò để cho Tây Ước xem một chút, rằng ở thế giới tự do, rốt cuộc là do ai định đoạt. Nhớ kỹ, cô bơ bỏ điếu xì gà ở trong miệng ra, đoạt lấy ly rượu từ tay Ti Man uống một hơi cạn hết. Bất luận là đoàn hải tặc sâu đỏ hay là huyễn ảnh lưu, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 60 vóc người của ớt di. Đếm xong nhà kho, ớt di liền mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa đôi chân nhỏ. Đau nhức ở trên đôi chân, khiến cho ớt di hơi nhíu mày. Cắn nhẹ đôi môi hồng phấn ứng ánh, nàng liền có chút buồn bực với bản thân, không biết là bị cái gì mê hoặc tâm hồn,